Rùa con lười của nhà ma đế. Chương 60, a hi hi. Góc truyện audio.com. Vạn đồ ma quân đã dùng gia đình rùa tiên nhà dì Lam trên dưới trăm mạng để uy hiếp Quy Hải, khiến cho bọn họ bị giam trong biển máu. Quy Hải đương nhiên không thể để cho vạn đồ ma quân sống dễ thở được. Quy Hải đã từng nhiều lần biểu thị muốn vạn đồ ma quân thả nhà dì Lam ra thì hắn mới bói toán cẩn thận. Nhưng vạn đồ ma quân lại lấy đó gây khó dễ cho Quy Hải. Nhất quyết không chịu thả. Quy Hải nhìn thấy tia sát khí tùy thời phóng ra của vạn đồ ma quân. Hung mãnh lại đáng sợ. Lại càng quyết tâm không cho hắn dễ sống. Quy Hải làm ba việc. Việc thứ nhất. Quy Hải để A Hắc và A Sơn bọn họ liệt kê ra một danh sách vật phẩm. Đòi chỗ vạn đồ ma quân. Vạn đồ ma quân đâu chỉ nhất nhất nghe lời làm theo mà còn hỏi có cần phải cung cấp thêm 2-3 lần không? Tránh cho lúc tế trời không đủ. Việc thứ hai, Quy Hải nghiên cứu bản đồ ma vực và phân bố các loại sản vật. Để vạn đồ ma quân trong một khoảng thời gian chỉ định. Đến địa chỉ chỉ định. Làm những động tác phức tạp vừa buồn cười được chỉ định để tế bái trời đất. Đương nhiên, những địa điểm chỉ định này đều cách tông môn của vạn đồ ma quân rất xa. Quy Hải là muốn điều vạn đồ ma quân tránh khỏi những nơi hắn hay đi. Sau đó để A Sơn ẩn thân đi tìm kiếm tin tức của gia đình dì Lam. Mà vạn đồ ma quân nhất nhất làm theo không một câu oán thán. A Sơn lật tung vạn đồ tông lên nhưng vẫn không tìm thấy gì. Hai việc trên đã không tìm được gia đình dì Lam cũng vô pháp khiến cho vạn đồ ma quân cảm nhận được sự khó sống sâu sắc. Quy Hải bèn làm việc thứ ba. Một ngày, sau lần thứ hai tế trời của Quy Hải, hắn lại vờ vịt bói toán cho vạn đồ ma quân. Giả vờ nhắm mắt một lát, Quy Hải thở dài một hơi. Trước đó vạn đồ ma quân nào là xuất gia nguyên liệu, lại đi làm những động tác tế trời buồn cười. Bây giờ mong chờ ngập tràn đứng bên cạnh Quy Hải chờ kết quả bói toán. Lại đột nhiên thấy Quy Hải thở dài. Bèn hỏi, tiên sinh vì chuyện mà thở dài vậy? Có phải có việc gì cản trở? Quy Hải khẽ chau mày, trầm trọng nói với vạn đồ ma quân, là có trở ngại. Nhưng ta không biết có nên nói hay không. Vạn đồ ma quân bị Quy Hải nói khiến trong lòng nhảy lên một cái. Hỏi lại, tiên sinh không ngại cứ nói. Quy Hải liếc nhìn vạn đồ ma quân. Vạn đồ ma quân không dưng lại bị Quy Hải nhìn chằm chằm bèn thu hết sát khí lại. Rất lâu sau Quy Hải mới thở nhẹ một hơi. Nói, ta không dám nói. Chỉ sợ nói xong. Ma quân sẽ cho rằng ta gây chia rẽ ly gián, đánh lừa tai mắt, tiên sinh bói ra tương lai như thế nào xin cứ nói thẳng. Ta tuyệt đối sẽ không trách cứ tiên sinh đâu. Vạn đồ ma quân vội vàng nói. Quy Hải trầm ngâm một lát mới thở dài nói. Vậy ta cứ nói thẳng. Ma quân, mệnh ngươi phạm phải kẻ tiểu nhân đó. Thuộc hạ nhìn thì có vẻ trung thành son sắc nhưng lại đến lúc ngươi sắp thành công một khắc kia. Cho ngươi một kích hiểm, khiến ngươi việc sắp thành lại hỏng. Nhưng vạn đồ tông trên dưới đoàn kết một lòng. Ta chỉ bói ra được ngươi bị đâm một đao nhưng lại không biết người đâm sau lưng ngươi là ai. Vạn đồ ma quân nghe xong khẽ cau mày lại. Quy Hải không biết vạn đồ ma quân sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng theo mong chờ của bản thân thì ước gì hắn sẽ tiêu diệt một đám thuộc hạ trùn thành. Hay là hoài nghi tính chân thực lời mình vừa nói rồi giết luôn mình cũng không biết nữa. Bởi vì vạn đồ tông nổi tiếng đoàn kết một lòng. Cứ cho là trong sách. LT, Bội Đức Thiên Tôn. GT, thì sau khi vạn đồ ma quân chết. Trên dưới vạn đồ tông cũng không chịu đầu hàng. Toàn bộ chỉ muốn quyết chiến một trận. Trước khi chết vẫn không nguyện chết dưới tay địch nhân của vạn đồ ma quân. Thì nhau tự bảo, nỗ lực kiếm cơ hội để phe địch chịu tổn thất nặng nề nhất. Kiên cường anh dũng, hiếu chiến khát máu chính là phong cách của những người trong vạn đồ tông. Có thể thấy năng lực lãnh đạo của vạn đồ ma quân rất tuyệt vời. mà đám môn phái dưới trướng Vạn Đồ Ma Quân là Huyết Thi môn kia, lại chính là lũ chuột nhát ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi. Quỳ Hải thấy Vạn Đồ Ma Quân trầm mặc rất lâu liền bổ sung thêm một câu. Ta biết lời này khả năng sẽ khiến ma quân nghi ngờ thuộc hạ của mình. Nhưng quẻ tượng xác thực như vậy. Bất luận ma quân tin hay không thì cũng mong cẩn thận là trên hết. Vạn Đồ Ma Quân khẽ gật đầu. Không có phát biểu ý kiến gì. Cho đến khi Quy Hải nghe tin Vạn Đồ Ma Quân nhốt hết đám thủ hạ đắc lực khá là lợi hại vào thì Quy Hải mới biết mưu kế của mình đã thành công. Cho dù đã phá hoại sự đoàn kết của Vạn Đồ Tông, gián tiếp làm giảm bớt lực lượng của Vạn Đồ Tông, nhưng Quy Hải vẫn không vui mừng bởi vẫn không có tin tức gì của gia đình Dì Lam. Đàm phán với Vạn Đồ Ma Quân thất bại. Vạn Đồ Ma Quân kiên quyết để Quy Hải giúp hắn tìm được cửu chuyển huyền linh đan thì mới thả rùa. A Sơn không quen Dì Lam nên cũng không để tâm quá nhiều về bọn họ. Quy Hải bảo hắn tìm thì hắn mới tìm. Nhưng A Sơn lại đối với việc ăn mặc của Quy Hải lại cực phần để ý, mỗi ngày lại làm cho Quy Hải một bộ quần áo mới. Nguyên liệu làm quần áo cũng đa dạng. A Sơn đã từng nói qua. Muốn làm cho Quy Hải các loại kiểu quần áo với các màu sắc khác nhau. Đã qua nhiều ngày như vậy, quần áo Quy Hải vẫn là thuần một màu trắng. Trắng ngà, trắng muốt, trắng ngần, trắng nõn, trắng bạc. Quy Hải trước giờ không biết màu trắng cũng có thể phân ra làm nhiều loại như vậy. Lấy thẩm mỹ quan của hắn mà nói thì cũng không phân biệt nổi đống quần áo màu trắng này có gì khác nhau. Nhưng A Sơn lại rất thích ngắm nhìn Quy Hải mặc các loại màu trắng khác nhau. Mỗi một bộ đều cẩn thận vẽ lại. Mang theo bên người lâu lâu lại rút ra thưởng thức. Vừa đi bên cạnh Quy Hải khen nức nở Quy Hải thật là tuấn mỹ. Đối với niềm đam mê cái đẹp và sở thích vẽ hắn của A Sơn, Quy Hải cũng có thể hiểu được một hai phần. Ngay cả bản thân hắn nhìn thấy rồng thần anh tuấn vô địch. Còn cưỡi hắn bay tới bay lui Quy Hải cũng còn yêu thích không rời nữa là. Nài như có thể Quy Hải thậm chí còn muốn quay phim lại cảnh A Sơn biến thành bản thể rồng thần để thưởng thức từ từ. Cho nên, cứ cho A Sơn thích vẽ hắn thì Quy Hải cũng có thể hiểu được. Chỉ khống chế A Sơn khiến cho hắn chịu khó đi tìm tin tức nhà Dì Lam. Ngoài ra, từ sau khi Vạn Đồ Ma Quân mắc câu, Quy Hải cũng tạm đạt được mục đích, không có xuất hiện thêm lần nào để bói toán cho các ma tu có tu vi không bằng hắn nữa. Nhưng danh thần bói toán của Quy Hải đã truyền rất xa. Ngoại trừ hấp dẫn Vạn Đồ Ma Quân ra còn thu hút thêm một vị ma quân khác như Mộng Ma Quân. Khác với Vạn Đồ Ma Quân, như Mộng Ma Quân không có ẩn danh ám tới, không có đeo mặt nạ không áp chế tu vi. Mà nàng cho người tới tặng lễ vật, thịnh tình đưa ra lời mời. Nhìn mối quan hệ giao hảo tốt đẹp của Hải Đế Chi Thành và Mê Mộng Tông. Thái độ của Quy Hải đối với Như Mộng Ma Quân không có lạnh lùng kiêu ngạo như đối với Vạn Đồ Ma Quân. Mà là hòa nhã đối đãi. Dù sao Mê Mộng cũng cần giúp đỡ Quy Hải bèn hẹn ngày đi. Như Mộng Ma Quân sau khi nhận được tin Dịch tiên sinh đồng ý bói toán cho mình thì phi thường vui mừng. Lại phái người đi tặng rất nhiều lễ vật, mời Quy Hải đến thành Đại Đồng. Gặp mặt hắn trong một phòng khách rộng rãi to lớn. Cứ việc thái độ của Như Mộng Ma Quân rất tốt, thịnh tình đối đãi không có làm bộ làm tịch. Ánh mắt Quy Hải cũng không giống như trước. Vừa nhìn là biết Như Mộng Ma Quân cùng hắn gặp mặt kia không hề có chân thân mà chỉ là một hình ảnh phân thân. Lần này Như Mộng Ma Quân hóa thành một phụ nữ trung niên. Ma tu kỳ đại thừa đỉnh phong cho dù có là một phụ nữ trung niên thì cũng phải thay đổi thành da rẻ hồng hào. Khí sắc tươi tắn mới đúng. Nhưng hình ảnh của Như Mộng Ma Quân lại khô héo. Sắc mặt vàng vọt, bọng mắt thâm quầng, làn da thô ráp. Da mặt nhăn nheo viết hết tâm sự lên mặt. Ngược lại Quy Hải thái độ lại hòa nhã. Sau khi hóa hình dung mạo có thay đổi, lại mặc quần áo màu trắng ngà mà A Sơn may cho, kết hợp với làn da trắng mịn như trứng gà bóc. Như Mộng Ma Quân vừa thấy Quy Hải Cho dù biết hắn là sư tổ rùa tiên vạn năm tuổi không biết đã bao nhiêu nhưng lại sinh ra một cảm giác thân thiết. Vừa gặp mặt liền yên tâm mà bắt đầu rơi lệ. Dùng hình ảnh huyễn hoặc ra đóng vai đua khổ tiểu tụy lau nước mắt không biết rốt cuộc là có gì gì. Dù sao người ta cũng đã khóc. Quy Hải bèn thuận nước đẩy thuyền. Quan tâm hỏi. Nghe nói ma quân bế quan tu luyện. Hôm nay gặp mặt quả nhiên như vậy. Không biết hà cớ gì ma quân lại rơi lệ. Như mộng ma quân cầm khăn tay màu trắng khẽ chấm đuôi mắt. Hít sâu một hơi. Nỗ lực trấn tĩnh lại mới dùng giọng nói nghẹn ngào nói với Quy Hải. Khiến Dịch tiên sinh chê cười rồi. Ta nhớ đến con trai thất lạc nhiều năm của ta không ngăn lại được rơi lệ. Dịch tiên sinh, nghe nói tìa bói toán của ngài thần thông. Hiểu được âm dương thông được cổ kim. Không bị y có thể đoán ra được tin tức của con trai ta không? Từ lúc đau đớn nghe tin con trai mất tích. Ta không có lòng dạ nào mà tu luyện nữa. Mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Mong tiền bối niệm tình ta đáng thương nói cho ta biết con trai ta rốt cuộc có còn trên đời này không? Có bình an hay không? Nếu như có thể nói cho ta biết nó đang ở đâu không? Hóa ra nàng muốn tìm con trai. Dù biết đối phương chỉ là một ảo ảnh, nhưng nhìn dáng vẻ mơ hồ của Như Mộng Ma Quân không nhìn được rơi nước mắt. Quy Hải không khỏi cảm thấy đồng cảm. Sau khi hỏi được họ tên và ngày sinh của Như Mộng Ma Quân, Quy Hải bèn điều động linh khí bói toán giúp nàng tìm người thân và tìm tiệt thế bảo vật có thể biến động linh khí trời đất không giống nhau. Người thân có thể dùng rất nhiều cách để tìm kiếm như vị trí, ngày sinh, họ tên, tướng mạo đều rất dễ dàng. Qua một lát, đã có kết quả. Quy Hải có thể khống chế biểu tình trên khuôn mặt và sự cương cứng trên cơ thịt nhưng trong lòng lại phi thường kinh ngạc. Kết quả đã chỉ ra con trai của Như Mộng Ma Quân rất có khả năng chính là phản diện nhà hắn. Tìm kiếm người thân, vốn dĩ có thể hoàn toàn khẳng định. Quy Hải dùng họ tên và ngày sinh để tìm kiếm kết quả đương nhiên là đúng rồi. Nhưng hắn với Như Mộng Ma Quân trước mắt đây quan hệ không quá gần gũi. Chính là nói, cho dù Như Mộng Ma Quân chỉ là một ảo ảnh, nhưng là ảo ảnh kỳ phân thần, vẫn có tồn tại một tia khí tức của bản thể. Quy Hải chỉ có thể đoán, Như Mộng Ma Quân và Sư Vân Phong xác thực có mối quan hệ huyết thống. Nhưng chưa chắc đã là mối quan hệ trực tiếp như Như Mộng Ma Quân nói. Hơn nữa, nương thân của phản diện không phải chính là Bạch Nhật Thần Thâu Tuyết Y Tiên. Mục tiêu của phản diện là giết hết các ma quân. Không thể nào không biết Như Mộng Ma Quân có quan hệ máu mủ với y được. Nhưng theo những manh mối mà Như Mộng Ma Quân cung cấp, cho dù khí tức có suy nhược thì linh khí của Quy Hải vẫn có thể xuyên qua ma vực. Tra ra chỗ của Sư Vân Phong. Sư Vân Phong đang ở bên kia của ma vực. Hơn nữa, cảm giác càng ngày càng tiến gần lại càng rõ ràng hơn. Quy Hải từ chỗ A Sơn biết được, ma vực đã bị phân thành hai nửa. Tiên tu đã làm lên một bức tường băng ngăn cách hai nửa thế giới. Giữa hai giới còn có bão táp và loạn lưu. Linh thức bình thường không thể đi qua. Hễ đi qua là bị mưa bão đuổi đi. Nếu như cảm giác về tường băng càng ngày càng rõ ràng thì chỉ có một khả năng. Chính là Sư Vân Phong đang phá tường băng. Mà ngày phá tường băng chính là lúc Sư Vân Phong sẽ đi xuyên qua mưa bão đi đến nửa ma vực bên này. Trong quãng thời gian Quy Hải đang trầm tư, Như Mộng Ma Quân đã ngừng khóc, sợ làm phiền đến Quy Hải. Quy Hải ngóng nhìn Như Mộng Ma Quân đang khẩn trương. Hắn quả thật không thể phán đoán điều mà Như Mộng Ma Quân muốn là gì. Là một đứa, con trai, có chút quan hệ huyết thống. Hay là cửu chuyển huyền linh đan mà ngay cả Như Mộng Ma Quân cũng muốn vậy. Quy Hải trầm tư một lát, quyết định giấu đi tin tức của Sư Vân Phong. Nói, con trai của ngươi không ở đây. Nhưng sinh mệnh tốt đẹp không có gì phải lo lắng. Như Mộng Ma Quân nghe vậy, vui mừng đến khóc vừa cười, dùng khăn tay che mặt lại. cố gắng bình tĩnh vài lần mới hỏi lại. Dịch tiên sinh nói đúng. Con trai của ta xác thực vào 10 năm trước vì thiên lôi mà rời khỏi ma vực này. Biết sinh mệnh của nó không có gì bất hảo thì ta cũng yên tâm. Dịch tiên sinh, có thể hỏi thêm một chút lúc nào ta và con ta mới được trùng phùng. Quy Hải không quá chú ý đến Như Mộng Ma Quân mà tiếp tục quan sát tỉ mỉ biến động của linh khí bị ảnh hưởng bởi trời đất. Khiến Quy Hải kinh ngạc hơn chính là lần này có thể dự cảm đến thời khắc chính xác. Sau đó một ngày, tường băng sẽ bị sụp đổ. Rất nhiều tiên tu sẽ xuyên tới. Chính là ngày đó, mà vực sẽ bị trút xuống một cỗ linh khí nồng hậu. Thế giới mới sẽ bắt đầu. Quy Hải có thể dự cảm đến. Khí vận trên người hắn trong vòng 3 ngày này sẽ lên tới đỉnh điểm. Mùa xuân sang năm. Vết thương trên người hắn sẽ hoàn toàn khép lại. Trong lúc đang dự báo, đầu óc Quy Hải chưa bao giờ hỗn loạn như vậy. Giống như bị một cây búa nặng trịch nện vào đầu vậy. Choáng váng rất lâu, chỉ phải cố gắng nhớ hết tất cả những dự cảm. Không khỏi dùng tay day day huyệt thái dương khiến cho bản thân tỉnh táo hơn một chút. Như Mộng Ma Quân quan tâm hỏi. Dịch tiên sinh, sao vậy? Sao lại đột nhiên không khỏe vậy? Quy Hải hồi thần, hiểu rõ phải nắm chắc thời gian. Hoàn thành mưu kế, tìm cơ hội cứu ra đám rùa tiên bị vạn đồ ma quân giấu đi kia. Hắn bèn huơ tay với Như Mộng Ma Quân. Nói, gần đây câu thông trời đất quá nhiều. Đã qua cực hạn của ta. Nguyên khí thụ thương, chỉ biết ma quân và con trai sẽ sớm ngày trùng phùng. Cụ thể ngày nào, chỗ nào, thì cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức mới tiếp tục tiến hành bói toán được. Cho dù chỉ nói qua loa 2 câu như vậy nhưng Như Mộng Ma Quân cũng vui mừng hơn mức mong đợi. Cảm ơn Quy Hải, lại tặng vô vàn lễ vật, thậm chí muốn cung cấp nơi tu luyện bổ sung linh khí để cho Quy Hải tu dưỡng. Nhưng Quy Hải kiên trì muốn đi thì Như Mộng Ma Quân mới thôi. Quy Hải về tới Hải Đế Chi Thành, bố trí xong xuôi bèn lập tức thông tin cho vạn đồ ma quân nói trong hôm nay cần phải tiến hành lần tế trời thứ 3. Mời vạn đồ ma quân một mình đến, nghi thức tế trời hoàn thành xong, là có thể mở cửa khai thông 2 giới, để cho vạn đồ ma quân đạt được vật mà hắn cần. Lại nói 3 ngày sau chính là thời cơ tốt nhất để mở ấn ma đế. Dặn vạn đồ ma quân mang theo ấn, mang theo cả gia đình nhà dì Lam. Nếu như không thấy rùa tiên, thì sẽ không tế trời nữa. Quy Hải chọn địa điểm tế trời là ở Vân Thượng Chi Thành. A.K.A. Thành ở trên không? Vân Thượng Chi Thành, gọi tắt là Vân Thành. Ý nghĩa như tên gọi, chính là thành thị ở trên mây. Nhưng đất đai ở Vân Thượng Chi Thành lại chính là mây. Từng đám mây trôi về 4 phía, chạy nhảy linh hoạt trong không trung. Đặc biệt lúc mà Vân Thành bay nhảy, những đám mây đặc biệt này sẽ bao lại tất cả mọi thứ trong Vân Thành. Dẫn theo chúng nhảy nhót, áp lực không thể ngăn lại. Quy Hải lúc đóng giả làm thầy bói dởm, trong vô ý đã thu được một yếu tố then chốt có thể khống chế Vân Thành hạt giống mây. Nhất thời nảy ra sáng kiến. Trong LT, Bội Đức Thiên Tôn, GT, có ghi chép, Bách Lý Bất Phàm thiết kế bẫy dập cho vạn đồ ma quân chết cũng là dùng cách này. Lừa vạn đồ ma quân tới Vân Thành, khống chế Vân Thành nhảy nhót, vây khốn vạn đồ ma quân lại, đồng thời trồng hạt giống mây trong Vân Thành. Hạt giống này chính là linh thảo thượng cổ, một khi kết hợp với Vân Thành là có thể hấp thu tất cả năng lượng. Tất cả tu vi mà Vân Thành bao lại kia, để bản thân mọc mầm sinh trưởng. Nếu như dinh dưỡng đầy đủ, hạt giống mây có thể thuận lợi mọc mầm, sẽ mọc thành một cây mây, bay trên không trung, tiếp tục ăn những kẻ tu đạo có tu vi không đủ. Chỉ là lúc đầu Bách Lý Bất Phàm lừa vạn đồ ma quân đi ra không dễ. Nhưng đối với thầy bói Quy Hải mà nói thì đây là một việc quá dễ dàng. Sau khi lấy được hạt giống mây, Quy Hải bèn sử dụng cách của Bách Lý Bất Phàm, lừa vạn đồ ma quân đến Vân Thành, thuận tiện lừa ấn ma đế mà vạn đồ ma quân giấu bấy lâu vào tay. Đến lúc hắn sẽ tặng cho Phản Diện, để cảm ơn công dưỡng dục của Phản Diện. Lúc Quy Hải thực thi kế hoạch, trong lòng cực kỳ lãnh tĩnh, tu vi vạn đồ ma quân cực cao. Quy Hải chỉ có thể đùa giỡn hắn, không có cách nào hoàn toàn tiêu diệt hắn. Cố gắng thử một lần. Còn về việc tiêu diệt vạn đồ ma quân thì Quy Hải không phải bị Phản Diện biến đổi ngầm cảm thấy giết người chẳng là cái gì cả. Quy Hải chỉ cảm thấy vạn đồ ma quân là tội phạm cùng cực hung ác, phản bội sư môn, biến 80 kiếm tu lợi hại thành quạt vạn đồ trong tay hắn. Trong thế giới không có luật pháo này. Quy Hải đây là vì dân trừ hại. Quy Hải bảo trì lãnh tĩnh, ra vẻ dẫn theo các loại hương, nến, thiết kế tế đàn trong Vân Thành, chờ vạn đồ ma quân triệt để mắc câu. Vạn đồ ma quân thu được tin tức, quả nhiên đồng ý đến một mình, dẫn theo một tấm thủy kính đưa cho Quy Hải nhìn. Hóa ra, một nhà dì Lam trên dưới 100 rùa tiên đều bị giấu trong không gian biển máu trong thủy kính. Vạn đồ ma quân mang theo bên mình, chẳng trách A Sơn tìm thế nào cũng tìm không ra. Quy Hải nhận được tấm gương, thì nghe vạn đồ ma quân nói. Tấm gương này có thể vào không thể ra. Nếu như gắng phá vỡ thì không gian và sinh vật trong đó đều sẽ vỡ nát. Sau khi ta đạt được cửu chuyển huyền linh đan thì mới mở nó ra. Quy Hải lấy được tấm gương. Một tia lo lắng cuối cùng cũng hạ xuống. Để A Sơn cất tấm gương đi. Nghiêm túc gật đầu. Bắt đầu tiến hành nghi thức tế trời phức tạp. Quy Hải trước tiên giả vờ giả vịt chỉ đạo vạn đồ ma quân làm các hành động tế trời bài tập thể dục thứ 9 học sinh trung học toàn quốc. Nhưng lại nghiêm túc nói với vạn đồ ma quân. Thời khắc tế trời phải tập trung nghiêm túc. Trong lòng không vướng bận gì. Tất cả đồ chữ vật pháp bảo trên người đều phải bỏ xuống. Bao gồm cả ấn ma đế. Bởi vì Quy Hải cần phải câu thông trời đất đưa vạn đồ ma quân đến nơi có cửu chuyển huyền linh đan. Nhưng năng lực của Quy Hải có hạn. Không thể đưa theo cả không gian chữ vật và pháp bảo đưa đi cùng được. Quy Hải nói vậy. Vạn đồ ma quân có cho là cảnh giác Vân Thành sắp tiến hành không gian nhảy nhót nhưng cũng không dám phát ra phản đối. Nếu như bình thường thì Quy Hải chắc chắn không thể lừa được vạn đồ ma quân thông minh cơ trí. Nhưng khát vọng làm ma đế của vạn đồ ma quân quá lớn. Cửu chuyển huyền linh đan đã trở thành tâm ma của hắn. Nhất thời bị ma quỷ che mắt. Hơn nữa vạn đồ ma quân cũng tự tin vào năng lực bản thân. Có thể giải quyết mọi khó khăn nên mới nhẹ dạ tin tưởng Quy Hải. Quy Hải vừa thấy tất cả đã chuẩn bị xong xuôi. Bèn bắt đầu mặc niệm chú ngôn. Vạn đồ ma quân cho rằng Quy Hải bắt đầu thi pháp. Cũng bỏ hết không gian chữ vật trên người xuống tế đàn. Chăm chú bắt đầu thực hiện các động tác tế trời. Chú ngôn là niệm cho A Sơn. Quy Hải và A Sơn đã hẹn trước. Để cho A Sơn cầm ấn ma đế và Quy Hải nhanh chân chạy. Sau đó trong lúc vạn đồ ma quân chăm chú cúi đầu khom lưng làm động tác thể dục thì Quy Hải sẽ bỏ hạt giống mây vào Vân Thành. Cách chương.